Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 111, trang 111. Đại khái hoàn toàn không nghĩ tới có người có thể chọn dùng như vậy trực tiếp phương thức lên lầu đi. Cho nên Morioka hành cung pha lê tuy rằng trải qua đặc thù xử lý cực kỳ kiên cố bóng loáng, nhưng mà ở bên ngoài là không có bất luận cái gì an bảo thi thố, vì thế Pet liền như vậy lên đây. Với hắn mà nói, tiến vào hành cung không xem như nan đề. Chân chính nan đề là như thế nào ở 10 cái long tức thời gian tìm được kia một già một trẻ. À, đã 52 phút, còn không có nhìn đến kia hai người. Loại này siêu cấp, kẻ có tiền không đều thích ở tại chỗ cao sao? Trong miệng nhắc mãi, Pet đã đi vào Morioka hành cung tối cao tầng. Một phòng xem qua đi. Hắn lại nhìn một chút đồng hồ cái gọi là 10 cái long tức kỳ thật chính là 1 giờ 10 phút mà. Thôi, mà hắn thời gian lập tức muốn tới. Để lại cho hắn thời gian cũng không phải là 18 phút, mà là 9 phút tả hữu. Trước đó, nếu còn không có tìm được nói, hắn sẽ trước sử dụng loại nhỏ diều lượn rời đi nơi này. À, ở tại chỗ cao đồ trừ bỏ an toàn, khoe khoang địa vị còn không phải là ngắm phong cảnh sao? Như thế nào có người sẽ đem bức màn kéo lên a? Lại đi vào một phòng thời điểm, phát hiện cái kia phòng bức màn đều bị kéo lên, ngồi xổm ở pha lê thượng, Pet ấp lấy đầu, sau đó, bức màn chính là ở ngay lúc này bị kéo ra, không phải sử dụng trí năng thiết bị kéo bức màn đều tốc thong thả, mà là xoát một chút, bức màn bị đột nhiên kéo ra. Sau đó Pet liền thấy được kéo bức màn thanh niên trong phòng hắc đèn, đối phương một bàn tay còn lưu tại bức màn thượng, bên ngoài neon lập lòe ở trên người hắn, màu nâu xóa tung tóc ngắn, một đôi màu xanh thảm đôi mắt, trên người còn lại là một thân khảo cứu chính trang. Này diện mạo có điểm quen thuộc, là báo chí trên ảnh chụp kia một già một trẻ chi nhất, thiếu, không phí lực khí. Pet liền nhận ra đây là chính mình nhiệm vụ mục tiêu chi nhất, nhưng mà hấp dẫn hắn tầm mắt dừng lại ở đối phương trên mặt nguyên nhân lại không phải cái này. Nhìn đối phương trầm tĩnh nhìn về phía hai mắt của mình, Pet cảm giác chính mình tim đập càng lúc càng nhanh, rõ ràng là hoàn toàn không giống nhau ánh mắt. Rõ ràng là hoàn toàn không giống nhau diện mạo, nhưng mà loại này nhìn chính mình phương thức. Đúng rồi, chính mình rõ ràng còn ở ẩn hình trạng thái chung không phải sao? Dưới loại tình huống này còn có thể tinh chuẩn nhìn về phía chính mình người. Pet ngừng lại rồi hô hấp, giây tiếp theo, một quyền đánh nát dưới chân pha lê, rách nát pha lê ngôi sao từ ngoài cửa sổ rơi xuống, đồng thời Pet cũng ở đàn tinh trung rơi xuống đến bên cửa sổ nam thanh niên trong lòng ngực. Hắn gắt gao ôm đối phương, quyền, tán thưởng đọc ra đối phương tên. Hắn thanh âm giống như mật đường, tác giả có chuyện nói. Trong mắt người khác hắn với đàn tinh xa sút nhập hắn trong lòng ngực quyền trong mắt thật nhiều pha. Lê bột phấn rơi xuống bằng bằng chương 61 sinh viên Pet, má ơi. Sát thủ tới mau tránh a. Quyển trong đầu, Scott điên cuồng thét chói tai, mặc cho ai nhìn đến trước mặt pha lê bỗng nhiên nát. Còn bỗng nhiên toát ra tới một cái người đánh vỡ pha lê ôm chính mình đều sẽ như vậy đi. Hắn cho rằng đối phương trong tay hoặc là có đao hoặc là có súng tới. Cái gọi là ôm chính là ám sát động tác, bị đối phương ôm nháy mắt, hắn đều làm tốt trước tiên ca chuẩn bị. Nhưng mà gì, giống như thật sự chỉ là ôm mà thôi. Chính là càng ôm càng chặt, có điểm đau, trừ cái này ra, cái trán cũng có chút đau, hắn chính choáng váng thời điểm. Pet rốt cuộc buông lỏng ra quyền, sau đó liền nhìn đến quyền cái trán miệng vết thương, đại khái là bị rơi xuống mảnh vỡ thủy tinh vết cắt. Không dài cũng không thâm, nhưng là lưu huyết có điểm nhiều. Trên mặt kéo thật dài vết máu. Quyền chính vẻ mặt bình tĩnh nhìn chính mình, chính là cái này biểu tình. Pet thưởng thức trước mắt mới tinh quyền. Sau một lúc lâu tay phải vừa lật, một cây kim sắc thực vật xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Nhanh chóng trường cao nở hoa, cuối cùng khai ra một đóa kim sắc đóa hoa tới. Đem kia đóa hoa để sát vào quyền trên mặt miệng vết thương. Pet thấp giọng nói, cẩn thận, khả năng sẽ có điểm đau, hắn nói. Kia đóa kim sắc hoa đang tới gần miệng vết thương thời điểm. Phảng phất ngửi được huyết vị giống nhau. Kế tiếp lại là sống dường như chuông vàng giống nhau nụ hoa chủ động chiều miệng vết thương thấu qua đi. Nguyên bản hơi hơi khép lại cánh hoa lập tức mở ra. Bên trong một vòng màu trắng hoa tâm tựa như một vòng tiểu nha. Giây tiếp theo lại là cắn thượng miệng vết thương. Helena chi hoa Komiya hoa đối thủ một mất một còn. Tuy rằng đồng dạng đều trường sắc bén hàm răng, nhưng mà Helena lại là chữa khỏi chi hoa. Cắn miệng vết thương thời điểm có thể đồng thời tiến hành cầm máu cùng khâu lại hai hạng thao tác. Đối với tìm không thấy bác sĩ lữ giả tới nói, nó chính là thực tốt bác sĩ. Trích tự Pet sách ma pháp, trang 103, bị hoa môi hung hăng cắn. Quyển như cũ mặt vô biểu tình, nhưng mà hắn trong đầu. Scott lại là, tê, một tiếng đau kêu ra tiếng tới. Đau quá a, đau quá a. Này hoa có nha sao? Nó ở ăn ta sao? A, ta muốn chết, người không phải đã sớm biết chính mình muốn chết sao? Đối với trong đầu nói năng lộn xộn Scott, quyền chỉ nói như vậy một câu, ai? Đúng nha, trong đầu nháy mắt an tĩnh, nhưng thật ra Pet ở nghe được quyền nói này câu nói thời điểm cũng không ngừng tay chung động tác. Kéo kim sắc đóa hoa thật cẩn thận mà làm hắn đem quyển cái trán miệng vết thương đều đều cắn một lần. Kia đạo thon dài miệng vết thương liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại biến mất. Chỉ để lại một đạo vết máu mà thôi. Vết động tác mềm nhẹ mà đem kia vết máu lau chùi một chút. Quyển trên người cuối cùng một chút chịu quá thương dấu vết liền cũng biến mất không thấy. Tả hữu lại đánh giá một chút. Pet nhẹ giọng hỏi, lần này thân thể còn chưa có chết, chủ nhân còn ở, bất quá nhanh, quyển đáp, Scott, tuy rằng ngươi nói chính là lời nói thật, bất quá cũng đừng nói đến như vậy trực tiếp đã có điểm máu lạnh uy. Pet liền gật gật đầu, không chờ bọn họ nhiều lời vài câu. Phòng một khác đầu đại môn bỗng nhiên bị đá văng. Trong phòng tức khắc xuất hiện mười mấy tên toàn bộ võ trang bảo an nhân viên. Có nam có nữ, lại béo lại gầy, có toàn bộ võ trang, có thật không có toàn bộ võ trang, bất quá trên người hơi thở hiển nhiên càng thêm nguy hiểm. Hết chương.